Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại, Triệu Quốc Tỷ cũng không nói gì nhiều, mà chỉ thông báo với tôi rằng hôm nay nhất định phải đến dự tiệc. Sau đó sẽ tùy cơ mà hành động, đợi mệnh lệnh của ông ta. Trong điện thoại, tôi cũng không tiện hỏi gì nhiều, mà chỉ bảo đảm rằng tối nay tôi nhất định sẽ đi tham dự bữa tiệc này. Sau khi cúp điện thoại, tôi đã phân tích rằng chắc chắn ông ta định lợi dụng bữa tiệc này để sắp xếp tôi đi gặp Bùi Thiên Vũ. Quả nhiên trong bữa tiệc, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Triệu Quốc Tỷ. Bên cạnh ông ta còn có Lý Tân Nhị. Tôi nhìn thấy Triệu Quốc Tỷ đích thân dẫn Lý Tân Nhị đi vào trong đám đông, rồi giới thiệu cô ta với các lãnh đạo công ty khác. Chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Triệu Quốc Tỷ là quản lý tổng bộ châu Á, tất nhiên phải tham gia hoạt động. Còn Lý Tân Nhị là người đại diện cho tổng bộ Bác Duệ Thiên Vũ, để bày tỏ lòng coi trọng. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng trách, để bọn họ đại diện cho Bác Duệ Thiên Vũ đã đủ phân lượng rồi. Nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng Bùi Thiên Vũ bị tai nạn xe không thể xuất hiện mới là sự thật. Nhưng rốt cuộc Bùi Thiên Vũ bị thương ở mức độ nào? Đây không chỉ là tâm bệnh của tôi, mà còn là tâm bệnh của mọi người có mặt tại đây. Mọi người đều chú ý đến tin tức nhạy cảm này. Ai cũng rất muốn biết rốt cuộc Bùi Thiên Vũ bị thương ở mức độ nào. Thật ra trong bữa tiệc, mọi người đều đang âm thầm thảo luận chuyện này. Tôi cũng có mặt trong đám đông, thỉnh thoảng chào hỏi, hàn huyên với các tổng giám đốc công ty khác. Nhưng tôi luôn chú ý đến từng hành động cử chỉ của Triệu Quốc Tỷ, chỉ sợ mình bỏ lỡ sự sắp xếp của ông ta. Tất nhiên, Tân Hạo Đình cũng có mặt ở trong đám đông. Bây giờ hai tay anh ta đã bội thu, vừa lấy được hạng mục tốt, lại có con trai nối dõi tông đường. Vì thế hôm nay anh ta cực kỳ phấn chấn, càng có vốn liếng để khoe khoang. Tôi e rằng anh ta đã sớm quên mất chuyện mất mặt ban đầu. Có thể nhìn ra được điểm khác biệt giữa việc có con trai và không có con trai của anh ta. Hôm nay, ngay cả tiếng cười của anh ta cũng cực kỳ sảng khoái. Có thể nói là vô cùng đắc ý, tôi thầm mắng. Đúng là tiểu nhân đắc chí. Tôi giả vờ như không nhìn thấy anh ta, rồi tránh xa anh ta, hoàn toàn không muốn giao lưu với anh ta trước mặt mọi người. Nhưng tôi muốn né tránh cũng chẳng được. Anh ta cứ sáp đến chỗ tôi một cách trắng trợn. Dù gì mối quan hệ của chúng tôi cũng hơi đặc biệt. Lúc trước ly hôn đã làm dư luận xôn xao, coi như ai ai cũng biết đến. Tôi đang trao đổi với mấy doanh nhân khai phá có triển vọng trong năm nay, thì anh ta cười như không cười cầm ly rượu đi đến. Mọi người thấy anh ta đi đến, đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngầm hiểu, rồi viện cớ rời đi. Tôi cảm thấy cực kỳ lúng túng, rất khinh bỉ lườm anh ta. Nhưng Tân Hạo Đình lại mặt dày cười nói với tôi: "Hoa Giao, đã lâu không gặp." Dáng vẻ đó như thể chúng tôi là bạn bè thân thiết đã lâu không gặp, khiến người khác cảm thấy cực kỳ kinh tởm. Thật ngại quá, tôi chẳng hề muốn gặp anh. Tôi lạnh lùng nói: "Tân Hạo Đình, tôi và anh đã không còn so đo hiềm khích như trước kia nữa. Tốt nhất là lần sau anh hãy coi như chúng ta không quen biết sẽ tốt hơn." Tôi thật sự bó tay với tên cặn bã này. Lần nào ở trong trường hợp này, anh ta cũng vô liêm sỉ sáp đến bên cạnh tôi ngay trước mặt mọi người. Ban đầu tôi thật sự không phát hiện ra Tân Hạo Đình lại có đức tính như thế. Nó đã hoàn toàn lật đổ nhận thức mà trước đây tôi từng cho rằng anh ta cực kỳ sĩ diện. "Hoa Giao, cô hãy nhìn lại cách ăn nói của cô đi. Chúng ta chỉ ly hôn thôi mà. Có gì đâu chứ, cuộc sống của chúng ta như thế nào? Đâu liên quan đến người khác. Trước đây cô là vợ của tôi. Trong tâm trí của tôi, cô mãi mãi là vợ của tôi. Sau này cô nhất định phải chú ý một chút." Anh ta nói khoác mà không biết ngượng, hoàn toàn phớt lờ thái độ của tôi, rồi ra sức mời mọc trước mặt tôi, càng rước thêm nhiều ánh mắt khinh bỉ. "Đó là chuyện của nhà họ Tân các anh, tôi không cần phải giọng khách át giọng chủ." Tôi đáp lại anh ta với thái độ xa lánh: "Hoa Giao, cô đừng ăn nói như thế. Dù gì cô cũng là mẹ của con gái tôi. Bây giờ tôi đã có đủ trai lẫn gái. Cô cũng nên vui mừng cho tôi mới phải. Trên gương mặt điển trai của Tân Hạo Đình hiện lên nụ cười rất mãn nguyện. Nhưng trong mắt tôi, nó lại giống như một đống phân. Xung quanh đã có người bắt đầu chỉ trỏ. Tôi cảm thấy mình như bị người khác tát vào mặt. Tôi mặc kệ trước đây chúng ta như thế nào. Nhưng suy cho cùng đứa bé vẫn mang họ Tân. Đúng không? Tại sao chúng ta không thể yêu thương nhau? Chung sống hòa thuận như một gia đình. Tân Hạo Đình như uống máu gà. Tiếp tục trình diễn vở kịch chồng cũ chân thành bày tỏ. Tôi thật sự cảm thấy hơi bó tay. À, đúng rồi. Có lẽ cô vẫn chưa biết. Gần đây trong tay tôi đã tiếp nhận hai hạng mục lớn. Tôi đang định bàn bạc chuyện này với cô đây. Không bằng chúng ta kết hợp với nhau. Cùng thực hiện hạng mục này được không? Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tôi xoay người định rời đi. Nhưng anh ta đã nhanh chân chắn trước mặt tôi. Cách Trương.